Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 348, thời gian Trường Hà Chiến. Góc truyện audio.com. Tại một chỗ khác, Tô Minh trên thân cuồn cuộn ma khí. Hắn lúc này, tựa hồ như là một tôn ma tổ một dạng, trong chớp mắt có được dị tượng kinh thiên, có ức vạn ma vật hiển thế, khí thế kinh khủng không gì sánh được. Mái tóc của hắn lúc này, vốn là từ màu đen tím, liền hóa thành 5 màu. Tím, đỏ, vàng, xám, đen, tay trái cầm lên vãng sinh thương, hiển hóa ra ô sơn cửu phong dị tượng, tay phải nâng lên tuyệt ý kiếm có được huyết nguyệt ức kết dị tượng. Tuyệt ý kiếm, tựa hồ có thể chém tuyệt thế gian vạn vật hết thảy. Trong nháy mắt chém ra 3 kiếm ly phong chảm, khai dương, táng âm, ly phong, 3 kiếm chảm ra, bổ ra hư vô, chém đoạn âm dương, đoạn tuyệt ngũ hành, chém đứt đại đạo, uy thăng cường thế không gì sánh được. 3 chảm này, trong nháy mắt kích lui 3 tôn hư vô tồn tại. Phía sau Tô Minh, 2 tôn hư vô tồn tại khác nhanh chóng áp sát, đánh ra cường hoành không gì sánh được chiêu thức, muốn đem hắn trọng thương. Tô Minh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo vô thần, tay trái cầm vãng sinh thương quay nhẹ một cái. Lúc này, vốn dĩ nặng nề trường thương, lại giống như một cây bút mềm mại quét qua, hướng về phía sau mà điểm. Man thương, một bút này, vận chuyển man văn, lấy man lực làm mực, tách rời hư vô, man lực cường đại giáng xuống, đánh cho 2 tôn hư vô tồn tại thân thể đều nổ tung. Dĩ nhiên, bọn hắn không có dễ dàng chết đi như thế, thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại như cũ, khí tức đúng là có chút suy giảm, Tô Minh thân hình biến hóa nhanh đến không gì sánh được. Xuất hiện phía trước 2 người bọn hắn, một kiếm một thương xuyên thấu thân thể, sau đó thu về song trường, đánh ra thất minh âm tử ấn, lôi kéo 6 tôn hư vô tồn tại rời đi chỗ khác. Ở bên này, Vương Lâm phóng xuất kinh khủng thần lực của hắn sôi trào như nham tương nóng bỏng, hùng hậu không gì sánh được, tựa như vô cùng vô tận. Trong nháy mắt này, Vương Lâm tế ra một cái bảo ấn này, xưng là Phong Tiên Ấn, đây là thiên luyện chi bảo, do hắn độ kiếp mà tạo thành, ấn này, bên trong tự thành thế giới, hóa thành 18 tầng địa ngục, uy năng cường đại vô cùng. Thần, biểu trưng chính là lực lượng vô địch, pháp lực vô tận, thần lực vô biên, Vương Lâm huy động thần lực, gia trì phía trên Phong Tiên Ấn, liên tục đánh ra 3 ấn, sinh tử ấn, nhân quả ấn, chân giả ấn, tam ấn điệp ra, lập tức đem một tôn hư vô tồn tại oanh đến nổ nát thân thể. Ngay sau đó, Vương Lâm không có ngưng lại, thi triển ra một cái khác tuyệt học. Bát cực đạo pháp, đây là Vương Lâm mạnh nhất thần thông. Bát cực đạo gồm có cực kim, cực mộc, cực thủy, cực hỏa, cực thổ, cực mệnh, cực địa, cực thiên. Bát cực đạo pháp vừa ra, liền hóa thành 8 tòa thế giới. Trong chốc lát đem 6 tôn hư vô tồn tại kéo vào. Tại một chỗ khác, Mạnh Hạo cũng là rơi vào 6 tôn hư vô tồn tại vây giết. Hắn trên đỉnh đầu lơ lửng một mảnh đồng kính. Đồng kính này dĩ nhiên không phải tầm thương, mà là một món siêu thoát chí bảo của Mạnh Hạo. Đồng kính bên trong mặt kính, phun ra nuốt vào ức vạn trượng quang mang rực rỡ, chiếu rọi hư vô, những này quang mang, có được uy lực cực đại, đối với hư vô tồn tại có được sát thương rất lớn. Chỉ thấy từng tôn hư vô tồn tại bị đồng kính quang mang chiếu tới. Thân thể không ngừng tan rã. Vang lên suy, suy thanh âm, trong tay Mạnh Hạo, còn cầm một khối phong yêu cổ ngọc, món đồ này, đồng dạng là chí bảo, cầm lên phong yêu cổ ngọc, Mạnh Hạo liên tục xuất thủ công kích, phong yêu cửu cấm, đệ nhất cấm, đệ nhị cấm, đệ cửu cấm, Bạch Tiểu Thuần trong đám người thương khung vũ trụ, tu vi là cao nhất, nhưng cũng là cẩn thận nhất người, ban đầu, hắn không có chủ động công kích, ngược lại là phòng thủ. Chỉ thấy hắn vậy mà tế ra 2 mặt to lớn cự thuẫn. Một cái gọi là Quy Văn Hoa, một cái là Thần Hạc Thuẫn. Dĩ nhiên, 2 mặt cự thuẫn này, đều là chí bảo, có thể ung dung phòng thủ, mặc kệ đám hư vô tồn tại công kích cỡ nào, đều không thể đem Bạch Tiểu Thuần phòng ngự phá bỏ. Qua một lúc, Bạch Tiểu Thuần tựa hồ cảm thấy những hư vô tồn tại này là cỡ nào ghê gớm. Bèn cười nói một câu, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy. Đến lượt ta đại triển thần uy, ngay lập tức, hắn thu về hai mặt cự thuẫn, đổi lại là cầm ra một thanh cự kiếm. Kiếm này, danh xưng Bắc Mạch Đại Kiếm, bởi vì bên trong kiếm phong ấn một tòa Bắc Mạch Đại Thế Giới. Bắc Mạch Đại Kiếm vừa chạm xuống, tựa như cả một tòa thế giới cùng chạm xuống một dạng. Uy năng cường đại vô cùng. Bạch Tiểu Thuần tế ra một tấm cự đồ, gọi là Cửu Châu Đồ. Cửu Châu hiển hóa, trong chốc lát đem 6 tôn hư vô tồn tại kéo vào bên trong. Doanh Thiên thân thể, bất động như sơn, lặng lặng đứng yên trong hư vô mà hứng chịu công kích của 6 tôn hư vô tồn tại. Thế nhưng là, mặc kệ 6 tôn hư vô tồn tại kia có cường công cỡ nào, vậy cũng không mảy may đem Doanh Thiên bị thương tổn. Mặc dù nói, Doanh Thiên y nguyên cảm nhận được đau đớn, bất quá lại không để cho hắn bận tâm. Hắn lúc này, chỉ là điều động hồn lực, để cho thiên ngoại thiên bên trên công xuống. Lúc này, Doanh Thiên thân ảnh đứng ở phía trên thiên ngoại thiên kia song thủ giang rộng. Tựa hồ như muốn đem toàn bộ hư vô, đem hết thảy từng tòa thiên địa ôm vào trong tay một dạng. Phần thiên luyện địa, đế diễm hỏa diễm khủng bố bạo phát mà ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông hỏa hải. Hỏa hải lại hóa thành hỏa đình, cuốn lấy 6 tôn hư vô tồn tại vào bên trong. Tiến hành luyện hóa, bên trong hư vô, từng đạo khủng bố dư ba quét ngang mà ra. Từng đạo chấn động kinh khủng lan tỏa, từng đạo thần thông nổ vang vọng khắp nơi. Đủ loại màu sắc rực rỡ hiển hóa trong hư vô, có thì là rực rỡ sắc bén, có thì là âm trầm lạnh lẽo, khi thì bạo tạc mạnh mẽ, lúc lại im ắng lạ thường. Dị tượng hiển hóa đi ra ngập tràn, tràng diện vô cùng khủng khiếp. Dĩ nhiên, bọn hắn cấp độ này chiến đấu, coi như là tại hư vô tầng sâu nhất cũng không cách nào che giấu phong thanh. Gây nên hậu quả vô cùng khủng khiếp, tại trong hư vô tầng sâu nhất, cường đại không gì sánh được lực lượng đánh xuyên không gian. Vượt qua vạn tầng hư vô mà trùng kích vào các vũ trụ. Ai cũng biết, hư vô không gian là bất tận, hết thảy các vũ trụ đều là ở trong hư vô không gian mà diễn sinh. Nguyên thủy vũ trụ, ám quang vũ trụ là thương khung vũ trụ, hết thảy đều là như vậy. Đương nhiên, vũ trụ cấp độ cũng có phân chia, tiểu vũ trụ, đại vũ trụ, tiểu thiên vũ trụ, trung thiên vũ trụ, đại thiên vũ trụ, đại thiên đa nguyên vũ trụ. Giống như ám quang vũ trụ là thuộc về trung thiên vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ lại là thuộc về đẳng cấp cao nhất đại thiên đa nguyên vũ trụ. Tiểu vũ trụ, đại vũ trụ là một cái hoàn chỉnh vũ trụ, không có phân tầng, từ tiểu thiên vũ trụ trở lên, ít nhất là có bao hàm nhiều vũ trụ bên trong, ngoài ra còn có thêm một tầng vũ trụ cao hơn. Tiểu thiên vũ trụ, bên trong bao hàm ít nhất 100 tòa đại vũ trụ cùng 10 vạn tòa tiểu vũ trụ. Thêm một tầng cao, trung thiên vũ trụ, bao hàm ít nhất 1.000 tòa đại vũ trụ cùng 100 vạn tòa tiểu vũ trụ. Thêm một tầng cao, đại thiên vũ trụ, đó là 2.000 đại vũ trụ cùng 1.000 vạn tòa tiểu vũ trụ cộng một tầng cao. Đại thiên đa nguyên vũ trụ bao gồm 3.000 tòa đại vũ trụ, cùng 100.000 tỷ tòa tiểu vũ trụ. Thêm một tầng cao, lấy ví dụ nguyên thủy vũ trụ, là thuộc về vũ trụ đẳng cấp cao nhất, phân chia làm 3 tầng. Thấp nhất tầng, chính là 100.000 tỷ tòa tiểu vũ trụ. Tầng thứ 2, chính là 3.000 tòa đại vũ trụ, trong đó chính là thần giới, minh giới, bát đại vũ trụ. Tầng thứ 3, tức là tầng cao nhất, có thể gọi là tiên giới, hoặc là thánh giới, mà lại, bên trong hư vô không gian kết cấu không gian cực kỳ hỗn loạn. Mỗi một thời khắc đều thay đổi không ngừng, thiên biến vạn hóa, hư vô không gian tầng càng sâu, biến hóa càng khó lường. Đây cũng chính là lý do vì sao, nếu như không đủ tu vi mà tiến vào hư vô không gian, liền sẽ bị lạc đường vĩnh viễn, cuối cùng bị hư vô thôn phệ. Ở thời điểm này, đám người Doanh Thiên dư ba chiến đấu, tại trong hư vô không gian không ngừng lan tỏa mà ra. va chạm vào vô số vũ trụ. Dạng này dư ba trùng kích, chỉ có tiểu thiên vũ trụ trở lên giới bích, mới có thể ngăn cản dư ba. Thế nhưng là, dư ba khủng bố quét qua, y nguyên để cho từng tòa vũ trụ chấn động không ngừng. Kinh động vô số cường giả của những vũ trụ này. Về phần các tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ, lại không có may mắn như thế. Bọn chúng giới bích, là không cách nào ngăn cản dạng này khủng bố dư ba trùng kích. Trong nháy mắt giới bích đều bị đánh sập, vô số thế giới trong nháy mắt nổ tung, vô số sinh linh đều vì đó mà chôn vùi. Mặc kệ là phàm nhân yếu đuối, hay là trí cường giả, đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Không biết bao nhiêu tòa vũ trụ bị hủy diệt. Dĩ nhiên, cũng có một số kẻ cường đại biết mình không thể làm gì. Dứt khoát phá vỡ không gian trốn vào hư vô. Đáng tiếc là, bọn hắn rất nhanh đều bị hư vô nuốt chửng. Đây chính là kẻ yếu số mệnh. Tai họa có thể ập tới bất cứ lúc nào. Không cách nào kháng cự. Chỉ có thể phó mặc cho số phận. Tại trong những vô địch tồn tại kia ánh mắt, sinh linh, vậy cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Không đáng để bận tâm. Thời điểm này, 8 người doanh thiên lẫn nhau truyền âm, trong chốc lát đưa ra quyết định, chấm, trong nháy mắt, 8 người rời khỏi chiến trường, tiến vào thời gian trường hà, 48 tôn hư vô tồn tại cũng không có buông tha. Đồng loạt xông vào thời gian trường hà, bên trong thời gian trường hà, thời gian không ngừng chảy xuôi, bọn hắn tiếp tục đại chiến, từng đạo vô địch thần thông oanh kích mà ra. Lẫn nhau đối kháng, cho dù tiến vào thời gian trường hà, bọn hắn chiến đấu dư ba không có gây ra hủy diệt tác động lên các vũ trụ khác. Tuy nhiên, lại có ảnh hưởng khác, chính là gây nên thời gian hỗn loạn. Bọn hắn dạng này khủng bố tồn tại, chiến đấu kịch liệt như thế, dĩ nhiên sẽ gây nên ảnh hưởng đến thời gian trường hà. Để cho thời gian trường hà trở nên hỗn loạn, gây nên việc diễn sinh ra các dòng thời gian mới, hoặc là gây ra gãy đoạn thời gian, từ đó tác động lên các vũ trụ khác. Thời gian trường hà của không gian hư vô, mới là căn nguyên, tất cả các thời gian trường hà của những vũ trụ khác, đều là phân nhánh mà ra. Cái này giống như là một con sông lớn có vô số phân nhánh chia ra một dạng. Chính vì như thế, mới tạo ra sự độc lập thời gian cho các vũ trụ. Tỷ dụ, ám quang vũ trụ thời gian bị gãy đoạn, hoặc là thay đổi, thì nguyên thủy vũ trụ dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng là thời gian trường hà căn nguyên bị tác động, vậy sẽ có rất nhiều vũ trụ bị ảnh hưởng. Cho nên, ở thời điểm này, từng tòa vũ trụ trong chốc lát bị hỗn loạn thời gian. Có vũ trụ thì bởi vì dòng thời gian thay đổi mà thay đổi thực tại. Có vũ trụ thì thời gian gãy đoạn, khiến cho thời gian đóng băng tại chỗ, cũng có vũ trụ diễn sinh thực tại mới, chồng chất lên nhau, gây ra hỗn loạn khủng hoảng. Dĩ nhiên, chỉ cần kẻ có tu vi đủ cường đại, có thể chống lại sự ảnh hưởng này. Tại một tòa đại vũ trụ, một vị trí cường giật mình phát hiện, bản thân hắn đang chậm rãi biến mất. Cái này là do thời gian bị tác động, khiến cho quá khứ phụ mẫu hắn không gặp được nhau, gây nên hiện tại bị thay đổi, hắn sẽ chậm rãi biến mất. Vị trí cường này vội vàng điều động thời gian pháp tắc, để cho thời gian pháp tắc bảo vệ mình, từ đó thoát khỏi thực tại bị thay đổi. Đám người doanh thiên dư ba chiến đấu, lúc thì đánh ngược về quá khứ, khi thì đánh xuyên tới tương lai, gây nên động tĩnh không nhỏ. Cho nên, trên thời gian trường hà này, có không ít vô địch tồn tại đều là cảm ứng được. Hướng đến xem xét, từng vị trí tôn đứng ở thượng du, hạ du của thời gian trường hà, lẳng lặng quan sát, bọn hắn dĩ nhiên sẽ không can thiệp, bởi vì chỗ doanh thiên đám người đại chiến là không thuộc về bọn hắn thời đại. Nếu như can thiệp vào, sẽ nhận nhân quả cực lớn, từ đó nhận vào hậu quả khó lường. 48 tôn hư vô tồn tại, đều là đỉnh cấp tồn tại, lại có đông người lợi thế. Tựa hồ chiếm cứ chủ động, thế nhưng là, 8 người doanh thiên lại càng biến thái, một cái so với một cái càng mạnh, hơn nữa bọn hắn trên người có đầy trí bảo, thần thông cũng là ảo diệu vô cùng. Cho nên, trải qua một đoạn thời gian, 48 tôn, đã vẫn lạc phân nửa. Chỉ còn lại 26 tôn. PS, nhân vật chính hơi nhiều. Cho nên không thể thiên vị ai. Cũng không đi đọt ai. Lại không thể đủ chỗ cho bọn hắn thể hiện quá nhiều. Cho nên chỉ có thể viết mỗi người một đoạn, để cho bọn hắn có đất diễn. Về phần vũ trụ giải thích, cũng đã tận lực ngắn gọn nhất, dễ hiểu nhất, hơn nữa vấn đề này tạm thời đề cập qua như vậy. Chờ đến khi thích hợp, sẽ cho mọi người một cái nhìn toàn cảnh, cách chương.